Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018. Chương 2018 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Treo điện thoại Sở Lập Dương, hắn mãn đầu óc đều là như thế nào giữ chặt nhà mình cái này lập tức muốn đi lên oai lộ muội muội. Cả đêm thời gian đều là tâm sự nặng nề trạng thái, hắn một chút cũng chưa phản ứng lại đây. Kỳ thật là nhà mình muội tử đem hắn cấp bắt cóc đến oai lộ lên rồi. Hắn thậm chí còn nghĩ dùng cái gì phương pháp cùng chính mình cái kia đơn thuần thiên chân muội. Muội trường đàm một lần, hảo giáo nàng biết xã hội thật không phải nàng tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Nữ hài tử hành vi phóng đãng cũng không phải tiêu sái tùy ý thể hiện, ngày hôm sau mẫn tiểu nhu cấp. Sở Lập Dương gọi điện thoại thời điểm, hắn lúc này mới nhớ tới. Hắn cùng vị này lại là mỹ nữ lại là tài nữ chủ bá có ước, có thể tưởng tượng đến mẫn tiểu nhu. Sở Lập Dương lập tức liền lại nghĩ tới nhà hắn lập tức muốn chạy tới oai lộ muội tử, bổn vô cùng. Chờ mong lần này hẹn hò Sở Lập Dương, hắn cảm thấy chính mình dường như không có cái gì tâm tình, hắn thậm chí còn nghĩ. Mẫn tiểu nhu tìm hắn có thể hay không là làm hắn đương cái hiệp sĩ tiếp mâm đâu, Sở Lập Dương cũng không có phát giác, vẫn luôn đều không tin Minh Ca những lời này đó hắn. Về mẫn tiểu nhu phương diện này tư duy lại bị Minh Ca những lời này đó cố định, bất quá khó được nữ. Thần hẹn hò, Sở Lập Dương chính là đáy lòng lại không khỏe, cũng không có khả năng đẩy rớt trận này hẹn hò, hai người gặp mặt. Mẫn tiểu nhu xuyên chính là một thân hồng nhạt váy liền áo. Cặp eo tóc dài tùy ý rối tung, thật là thanh thuần lại kiều mỹ, Sở Lập Dương hơi hơi thất thần. Bất quá lập tức trong đầu liền nghĩ tới nhà mình tiểu muội nói, mẫn tiểu nhu chiều Sở Lập Dương cười. Cười, Lập Dương ca, có phải hay không chờ thật lâu? Làm gì xem ta, ta trên mặt có thứ gì sao? Nói như vậy thời điểm còn không quên dùng tay đi sờ sờ nàng chính mình mặt, Sở Lập Dương khụ khụ. Không, không có, chính là ngươi quá xinh đẹp, nhất thời thất thần. Mẫn tiểu nhu nghịch ngợm cười duyên. Lập Dương ca ca ngươi thật biết nói giỡn. Nàng ngồi ở Sở Lập Dương đối diện vị trí thượng. Này thật đúng là cái vừa lúc chỗ tốt vị trí. Vừa không sẽ bị ăn đậu hủ. Lại bởi vì mặt đối mặt mà có vẻ tương đối thân mật. Ta hôm nay tới thời điểm đã quên kêu Minh ca. Mẫn tiểu nhu hơi hơi nhíu mày thở dài. Nàng khả năng còn ở giận ta. Hai ngày này đều không để ý tới ta, Sở Lập Dương cũng là mãn tâm mãn não tử đều là về nhà mình muội. Muội chuyện này a, giờ phút này vừa nghe Mẫn Tiểu Nhu nói lên chính mình muội muội, đáy lòng theo bản năng liền vô cùng cảnh giác, vì chính mình muội muội giải vây, Minh ca còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt, này nói cái gì? Mẫn Tiểu Nhu không nghĩ tới Sở Lập Dương thế nhưng sẽ nói như vậy một câu, nàng cùng Minh ca cùng. Cái trường học cùng ban, số tuổi cũng tương đồng, nàng còn chưa nói cái gì đâu. Sở Lập Dương thế nhưng liền thế hắn muội tử giải vây. Lại còn có dùng như vậy cái vớ vẩn lý do, trong lòng cười nhạo này đó nam nhân ngu muội. Mẫn Tiểu Nhu trên mặt như cũ là ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Ta cùng Minh ca ở bên nhau ở 3-4 năm. Lập Dương ca ngươi chính là không nói. Ta cũng sẽ không sinh Minh ca khí. Nàng hờn dỗi nhìn liếc mắt một cái Sở Lập Dương tiếp tục nói. Ta cùng Minh ca thân như tỉ muội giống nhau. Lẫn nhau chi gian có cái cọ sát là bình thường. Bất quá chúng ta mới sẽ không thực sự có cái gì ngăn cách đâu. Lời này Minh ca cũng nói qua. Mẫn. Tiểu Nhu như vậy vừa nói, Sở Lập Dương không chỉ có không có thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại tâm đều phải nhắc tới, chính là bởi vì nhà mình muội tử cùng Mẫn Tiểu Nhu quan hệ thật. Tốt quá, cho nên mới mọi chuyện nơi trốn bị Mẫn Tiểu Nhu quan niệm tẩy não a, cái này ý niệm vừa ra. Sở Lập Dương rốt cuộc rộng mở thông suốt, hắn đột nhiên lén lút nghĩ. Nếu là Mẫn Tiểu Nhu hòa nhà mình muội tử lập tức nhất đao lưỡng đoạn thì tốt rồi, Minh Ca bị trúng. Ta sủng tính tình quá mức kiều man. Sở Lập Dương nói, Tiểu Nhu ngươi nhiều đảm đương điểm, nàng có cái gì vấn đề, ngươi nói cho ta đi nói nàng, ta là nàng ca ca, ta nói cái gì nàng không dám không nghe. Mẫn Tiểu Nhu cười gượng. Ma chứng này nam nhân có bệnh, này một đôi huynh muội thật là bệnh không nhẹ. Như cũ Nhu Nhu cười nàng nói, Minh Ca không thành vấn đề à, Minh Ca học tập như vậy hào. Người không biết ta có bao nhiêu hâm mộ nàng, nàng thông minh lại rộng rãi, là trong ban thật nhiều các nam sinh theo đuổi mục tiêu đâu, nhà mình muội tử như vậy tiểu. Mới không thể bị những cái đó chưa đủ lông đủ cánh nam sinh cấp cùng đi. Sở Lập Dương lập tức liền hỏi, ta muội muội nàng ở trường học không yêu đương đi. Ta không biết à, Mẫn Tiểu Nhu vẻ mặt mờ mịt không xác định nói. Minh Ca những việc này cũng không sẽ nói cho ta. Chúng ta hai cái nam nữ bằng hữu phương diện này, nàng sẽ không cùng ta nói, ta cũng sẽ không cùng nàng nói. Dừng một chút, nàng vô cùng ủy khuất nói. Cho nên cũng không biết hai ngày trước Minh Ca nàng trong miệng như thế nào đột nhiên liền toát ra những lời này đó. Hiện tại phát sóng trực tiếp diễn đàn về chuyện này đều nổ tung nổi. Ta cũng không biết Minh Ca vì cái gì nói cái loại này lời nói. Mẫn Tiểu Nhu xoay cái vòng lớn rốt cuộc đạt tới cáo trạng mục đích. Nhưng mà Sở Lập Dương phản ứng lại không phải nàng mong muốn như vậy. Minh Ca nàng không biết ngươi microphone là khai. Sở Lập Dương lập tức nói, Tiểu Nhu ngươi xem ở ta mặt mũi thượng đừng cùng nàng so đo. Cái gì kêu nàng cùng Minh Ca so đo? Rõ ràng chính là Minh Ca ở cùng nàng tìm cha. Mẫn Tiểu Nhu nhớ rõ nàng lúc trước cùng Sở Lập Dương phun tào Minh Ca thời điểm, Sở Lập Dương căn bản không phải loại này phản ứng. Sở Lập Dương sẽ nghiêm túc cũng bảo đảm cùng nàng nói sẽ quản thúc hảo chính mình muội muội. Nàng cảm thấy Sở Lập Dương khẩu thượng nói tin tưởng nàng không phải Minh Ca trong miệng cái loại này người, nhưng kỳ thật vẫn là tin Minh Ca nói kia phiên lời nói. Đúng rồi, nam nhân đều là cái này điều dạng. Cũng chỉ có nàng TKK mới là Minh Thị Phi hiểu phân biệt thật nam nhân. Mẫn Tiểu Nhu thở dài. Lập Dương KK, ngươi căn bản không hiểu. Lần này sự tình với ta mà nói ý nghĩa là cái gì? Nếu không phải ta chính mình kiên cường lạc quan, khả năng ta đã sớm tự sát. Nàng cúi đầu, thanh âm sâu kín mà lại khổ sở. Lập Dương KK, ta tuy rằng là cái chủ bá, nhưng ta cũng có chính mình tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Ta biết chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm. Ta trước nay chưa từng có giống Minh Ca trong miệng nói làm như vậy qua những cái đó sự tình. Ta cũng không biết Minh Ca vì cái gì muốn nói cái loại này lời nói. Mẫn Tiểu Nhu hốc mắt hồng hồng. Nàng bất lực lẩm bẩm. Sự tình phát sinh đến bây giờ, ta mỗi lần muốn cùng nàng nói chuyện thời điểm nàng đều không để ý tới ta. Lập Dương ca ca, người không biết ta có bao nhiêu sợ hãi. Hai ngày này di động của ta tin nhắn cùng với xã giao trên mạng nhắn lại đều là một ít ô ngôn uế ngữ. Ta cảm thấy chính mình sắp ngao không nổi nữa. Nếu không phải nghĩ ta thân nhân người nhà, ta đã sớm chịu không nổi kết thúc chính mình loại này sinh sống. Thật sự, hai ngày này ta cảm thấy tồn tại quá thống khổ, quá thống khổ. Ta cũng không biết ai nên tin tưởng, ai không nên tin tưởng. Ta cũng không biết ta nên như thế nào tiếp tục sống sót. Sở Lập Dương nghe Mẫn Tiểu Nhu này mềm mại, lại kiều liên thanh âm, tuy rằng rất tưởng ngo ngoe dục dịch đem người ôm vào trong ngực an ủi, nhưng mãn trong đầu lại đều là nhà mình muội tử nói những lời này đó. Rõ ràng Mẫn Tiểu Nhu hòa nhà mình muội tử lời nói rất có xuất nhập, kia hắn hiện tại nên tin tưởng ai? Minh Ca nếu là thề thốt cam đoan cùng Sở Lập Dương nói Mẫn Tiểu Nhu nói bậy, Sở Lập Dương khẳng định sẽ không tin tưởng. nhưng Minh Ca dùng chính là một loại chính mình bị tẩy não phương thức. Cái này làm cho Sở Lập Dương tự động liền não bổ vô số Mẫn Tiểu Nhu sự tích. Lập Dương ca ca. Mẫn Tiểu Nhu nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Sở Lập Dương. Nói một câu không sợ ngươi chê cười nói. Ta đến bây giờ đều còn không có cùng nam hài cùng nhau quá. Ta còn là cái, vẫn là cái sự, ngoặc kép, hết chương.